Mục Thiên Giao, thật ra ta rất hy vọng đối thủ của ta là cô, Mục Long lẩm bẩm một tiếng, cũng không nhiều lời nữa. Trận chiến trên lôi đài đã bắt đầu. Xích huyết bá thể, thiên linh hàn thể, ai mạnh ai yếu, đây là đáp án mà cả thành đều đang chờ mong. Cho dù đám người biết được Mục Thiên Giao là bích công tầng 10 tu vi vượt xa Cơ Trọng Dương, nhưng không thể dùng cảnh giới để tính thực lực của thiên tài được, lúc trước Mục Long đã chứng minh đạo lý này. Ai sẽ tiếp tục tranh đoạt vị trí quán quân, tranh đoạt cửu khiếu hóa long đan kia đây? Vấn đề này làm cho người ta vô cùng kích động, hình như nàng ta còn giấu giếm điều gì đó. Trận chiến đấu này vô cùng kịch liệt, sau khi chú ý hồi lâu, dường như Mục Long đã phát hiện ra một chút manh mối. Xích huyết bá thể lấy khí huyết mạnh mẽ, chân nguyên hùng hồn làm tên, nhưng chân nguyên Mục Thiên Giao dường như vô cùng vô tận, sau khi chiến đấu một lát vậy mà đã bắt đầu chiếm ưu thế. Ngay cả xích huyết bá thể cũng không phải là đối thủ của nàng ta sao, mặc dù trận chiến còn chưa kết thúc nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Mục Long rất phong phú, có vẻ đã thấy được kết cục. Xích huyết bá thể sở dĩ được xưng là bá thể là bởi vì phong cách chiến đấu dũng mãnh điên cuồng, nếu như không thể dễ dàng đánh bại địch giành chiến thắng mà rơi vào cục diện bế tắc thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.